Long Thất biết trước mắt hai vị thiếu nữ thực lực không đơn giản, có lẽ là thiên hồn hậu kỳ cao nhân. Long Thất cắn hàm răng, ta cũng không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi, đặc biệt là cái kia kêu Lăng Tuyết nữ ma đầu, chỉ đổ thừa ta năng lực hữu hạn, bằng không ta nhất định sẽ giết nàng. Long Thất hoàn toàn làm lơ hai vị thần bí thiếu nữ cường đại, nếu nói bậy một hồi, kết quả võ tiên cùng Thôi Cơ Hoa đều quỳ xuống. Cung chủ, Long Thất tiểu nhi tuổi nhỏ, chống đối cung chủ, thỉnh tha thứ hắn đi. Võ tiên cung kính mà quỳ xuống, Long Thất xem hai vị sư phó đối chính mình tốt như vậy, không dám liên lụy các nàng, bởi vậy ngậm miệng lại. Thôi Dược Sư, đem tiểu tử này mang đi. Lăng Xương lạnh lùng mà nói, là, nhị cung chủ. Thôi Cơ Hoa cùng võ tiên mang theo Long Thất, võ tiên nhỏ giọng nói, hải, tiểu tử ngươi nhặt được. Rất ít có nam nhân có thể tồn tại từ phiêu du thần cung đi ra ngoài, ngươi còn nghênh ngang mà đi ra ngoài, xem ra là cung chủ đại phát từ bi. Long Thất nặng nề mà gật gật đầu, khi bọn hắn rời đi thời điểm, đầy mặt đỏ bừng Lăng Tuyết huyền phù ở không trung, thở dốc, hô hô rốt cuộc đuổi đi hắn sao? Vì cái gì ta như vậy tưởng hắn đâu? Vì cái gì ta mãn đầu óc đều là hắn đâu? Chẳng lẽ tư đồ nói là thật sự? Ta thích này nhân loại thiếu niên. Ân. Nếu vận mệnh là như thế này an bài, ta đây cũng thật sự không có biện pháp. Lăng Tuyết thất hồn lạc phách bộ dáng xoay người bay đi, có thể Lăng không bước chậm, Lăng Tuyết ít nhất là một cái cực tiên cấp trở lên cao nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, tân hành trình Long Thất hữu kinh vô hiểm một du tử thần nữ cung, tuy rằng suýt nữa rớt mệnh, bất quá cũng là bởi vì họa đến phúc, làm Long Thất gặp hai vị ân sư. Làm Long Thất trở thành một cái thiên địa song tu giả, đạt tới thiên địa hồn giai đoạn trước, Long Thất rất có nắm chắc đánh bại thiên hồn trung kỳ cường giả, bởi vì đương Long Thất vẫn là võ hồn giai đoạn trước thời điểm, đã từng nhiều lần bị thiên địa hồn giai đoạn trước võ tiên đánh đến chết khiếp. Do đó có thể thấy được thiên địa hồn thực lực tương đối cường hãn. Long Thất, đi ra ngoài lúc sau liền không cần lại đã trở lại. Thôi Cơ Hoa vỗ vỗ Long Thất bả vai, trong ánh mắt có luyến tiếc tình cảm. Miệng thượng có nói không nên lời thiên ngôn vạn ngữ. Tuy rằng cùng Long Thất chỉ là ở chung một tháng, chính là Thôi Cơ Hoa ở Long Thất trên người thấy được nàng đệ đệ Thôi Nguyên Bá bóng dáng. Võ tiên cầm một khối giá thú đùi thịt ở gặm, tiểu tử thối, ta sẽ nhớ rõ ngươi. Long Thất hơi hơi mỉm cười, hắn bỗng nhiên nhớ tới Khương Nguyệt. Đúng rồi, Khương Nguyệt đâu? Ta muốn mang đi hắn. Thôi Cơ Hoa dung mạo vẫn như cũ bình tĩnh, nàng gật gật đầu, đi theo ta. Thôi Cơ Hoa mang theo Long Thất đi tử thần nữ cung bếp núc phòng. Bên đường thượng rất nhiều nữ tử thấy Long Thất bị hai cái phòng chủ mang theo nghênh ngang mà ở phiêu du thần cung đi lại. Mọi người đáy lòng hạ đều ở suy đoán. Ai? Kỳ quái, cung chủ không phải thực chán ghét nam nhân sao? Vì cái gì người nam nhân này có thể ở chỗ này nghênh ngang đâu? Phiêu du thần cung người như vậy tưởng cũng thực bình thường. Phiêu du thần cung thành lập mấy năm gần đây, bên ngoài nam tính căn bản không có biện pháp. Ở chỗ này ngẩng đầu, tiến vào đều là muốn chết muốn sống. Kia có giống Long Thất như vậy nhàn nhã đâu. Đi tới bếp núc phòng, trở thành kiến tập đệ tử lúc sau. Khương Nguyệt đi theo La Ni bà cùng Đường Hiên Vũ cùng học tập thiên tu. Không ngừng như vậy, Khương Nguyệt tay nghề không tồi, đã thăng chức vụ, thành bế. Chuyên môn xử lý ba vị cung chủ đồ ăn. Đương nàng thấy Long Thất bình an không có việc gì, Khương Nguyệt nhào tới. Ôm Long Thất, thất ca, thấy ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Ngươi biết ngươi trong khoảng thời gian này bị người bắt đi rồi, ta nhiều lo lắng ngươi a. Thấy ngươi như vậy, thật tốt quá. Long Thất vuốt ve nàng tóc. Thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Lăng Tuyết giấu ở mỗi một tòa gác mái, thấy Long Thất cùng khác nữ hài ấp ấp ôm ôm, nàng thương tâm thấu, ta tâm làm sao vậy? Vì cái gì ta như vậy khó chịu? Hô hô, ta thật sự chịu không nổi kia nam nhân, thật là khó chịu. Lăng Xương, Lăng Vũ, các ngươi hai cái nha đầu còn không giúp ta đem hắn đuổi đi, bổn cung không nghĩ thấy hắn. Hô hô, thật là khó chịu, ta tâm hảo đau a. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại liền đi. Lăng Vũ lui rời đi. Cửu biệt lúc sau, Long Thất lôi kéo Khương Nguyệt tay, ý đồ mang nàng đi. Khương Nguyệt bỗng nhiên kéo ra chính mình tay, bắt tay đặt ở ngực thượng. Thất ca, ta không thể lại đi theo ngươi. Long Thất lắp bắp kinh hãi, vì cái gì? Đừng hỏi, ngươi đi đi, không bao giờ phải về tới, cung chủ sẽ giết ngươi. vậy ngươi cũng nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Thôi Dược Sư bước chậm tiến lên, nàng tựa hồ có chuyện muốn nói. Qua một trận, Thôi Dược Sư mới nói, Long Thất, vị tiểu cô nương này đã thành chúng ta Tử Thần Nữ Cung kiến tập đệ tử. Nàng là chúng ta Tử Thần Nữ Cung đệ tử, không có cung chủ mệnh lệnh nàng không thể tự tiện rời đi nơi này. Hừ, ta hôm nay một hai phải mang đi nàng. Tiểu thất tử, đừng hồ nháo, chúng ta hai cái không nghĩ đối với ngươi ra tay, ngươi muốn mang đi nàng, trừ phi đánh thắng chúng ta. Võ Tiên Nộ Mục nhìn Long Thất. Long Thất cảm giác không khí không đúng, hắn quay đầu đối Khương Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, yên tâm, chờ ta lại đột phá mấy tầng, ta liền trở về cứu ngươi. Võ Tiên Huy roi, tiểu thất tử, hảo, đừng náo loạn, cần phải đi, bằng không cung chủ thay đổi chủ ý, nhưng thật ra ngươi muốn chạy cũng đi không xong. Long Thất cảm thấy thực bất đắc dĩ, nếu không phải chính mình vô năng, nhất định có thể đem Khương Nguyệt bình an mang đi ra ngoài. Lúc trước Khương Nguyệt vì cứu Long Thất, tự nguyện gia nhập Tử Thần Nữ Cung. Tử Thần Nữ Cung có rất nhiều quy củ hạn định bọn thị nữ tự do, trong đó một cái chính là không được cùng nam nhân lui tới. Võ Tiên Sư Phó, chờ ta lại nói hai câu. Nguyệt Nhi, nghe ta nói, ngươi từng nãi nãi thù ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Ta hiện tại đã là thiên địa song tu, dựa theo hiện tại thực lực phòng trừng, đánh bại thiên hồn giai đoạn trước đinh ngày cũng không phải không có khả năng. Yên tâm, ta giết đinh ngày lại đến nơi này tiếp ngươi. Khương Nguyệt không dám nhìn Long Thất, sợ chính mình nhìn Long Thất lúc sau sẽ luyến tiếc. Nàng chuyển qua thân, đầu đối với phòng bếp nơi đó. Thất ca, ta đã biết, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi, lại không đi, ta sợ cung chủ đại nhân sẽ thay đổi chủ ý đâu. Khương Nguyệt ở chỗ này một tháng, xem nhiều rất nhiều nam nhân đi vào nơi này, đều là bị người nâng thi thể đi ra ngoài. Long Thất nhưng xem như may mắn, ơn u hắn là Tử Thần Nữ Cung thành lập tới nay, cái thứ nhất tồn tại đi ra ngoài nam nhân. Long Thất tuy rằng trong lòng phi thường bất bình, nhưng Tử Thần Nữ Cung ba vị cung chủ cao thâm khó đoán, ở không có nắm chắc tình huống dưới, Long Thất không tính toán cùng các nàng đánh bừa. Long Thất tính toán đi trước tìm Đinh Ngày tính sổ. Đinh Ngày là khủng bố ướt mà một vị lĩnh chủ. Long Thất khoảng thời gian trước đã dùng bản đồ tinh hạch xem qua nơi này địa lý vị trí. Nơi này là thiên hồn núi non cùng thiên thú đế quốc cùng thiên chiến đế quốc giao giới địa phương, mà thiên hồn đế quốc quanh thân lĩnh vực, muốn từ qua bên kia, phỏng chừng cũng đến muốn vài tháng, phi hành nói có lẽ sẽ mau một ít. Long Thất bị đưa ra phiêu du thần cung. Phiêu du thần cung đại môn ít nhất có 30 mét cao, đại môn một khai, Long Thất đã bị võ tiên đẩy đi ra ngoài, có lẽ chúng ta đời này không cơ hội tái kiến, tiểu thất tử. Đừng cho sư phó nhóm thất vọng. Long Thất, nhớ rõ ta nói, khủng bố ướt mà rất nguy hiểm, ngươi đi trước vạn sự cẩn thận, vạn nhất xử lý không lo, ngươi rất có khả năng đưa tới hoa sát thân. Ngươi trên tay ba cái tinh hạch phi thường hiếm thấy, ngươi không phải gặp được cực cường địch nhân, ngươi ngàn vạn không thể lộ diện, nếu không cũng sẽ cấp làm mạng ngươi tang hoàng tuyền. Thôi Cơ Hoa hiển nhiên là một cái trầm tĩnh, trí tuệ, lãnh đạm nữ nhân, nàng lời nói làm Long Thất lần cảm thụ dùng. Long Thất ghi nhớ Thôi Cơ Hoa nói, hắn luôn mãi từ biệt, mới rời đi. Thiên hồn núi non vô biên vô hạn khổng lồ, nơi này chỉ là núi non tường ngoài vây quanh tam đại đế quốc. Long Thất dùng kẻ thần bí lưu lại bản đồ phát huy tác dụng, dần dần địa hình thành một chương lập thể bản đồ có thể phóng đại thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại đem có thể nhìn đến toàn bộ thiên hồn núi non cụ thể vị trí, phóng đại lúc sau có thể nhìn đến mỗi một chỗ một thảo một mộc, lại phóng đại thậm chí liền con kiến đều có thể thấy. Long Thất bỗng nhiên nghĩ tới, hai cái thần bí cường giả, kêu cấp Long Thất tầm bảo bản đồ có thể dò đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, ma kén rừng rậm. Long Thất rời đi phiêu du thần cung. Tức khắc hắn cảm thấy một mảnh mê mang, Đinh Ngày giết Khương Nguyệt đại ca, Long Thất đáp ứng quá Khương Nguyệt muốn tìm Đinh Nhật báo thù. Đáng tiếc hiện giờ Long Thất chỉ là thiên địa hồn giai đoạn trước, dựa theo trước mắt tình huống dưới, tạm thời không thể cùng Đinh Ngày đánh bừa, huống chi ở Đinh Ngày sau lưng còn có cường đại bò sát thế lực. Bởi vậy Long Thất tính toán tạm thời đem Đinh Ngày cừu hận đặt ở một bên. Long Thất cũng nghĩ đến trở về thiên hồn đế quốc tìm Triệu sư phó còn có chính mình muội muội Long Chín. Long Thất suy nghĩ, tuy rằng chính mình năng lực tiếp cận Lý Nhiên, chính là Triệu Anh Nghiên cũng sẽ không bởi vậy mà đối chính mình hồi tâm chuyển ý. Lại nói Long Chín, khẳng định có cái gì lý do khó nói. Đông Vương phủ bên trong cao thủ nhiều như mây, kia Đường Hổ là thiên hồn giai đoạn trước cao thủ, Long Thất muốn cùng hắn chống chọi chỉ sợ đánh không lại. Lại nói Đông Vương cao thâm khó đoán, nghe nói là thiên hồn hậu kỳ cao thủ. Đông Vương phủ hai đại cực tiên thực lực cường đến khủng bố, Long Thất tạm thời không nghĩ cùng Đông Vương phủ là địch. Bởi vậy Long Thất cũng từ bỏ xoay chuyển trời đất hồn đế quốc. Long Thất ở trên người xoa xoa, không lâu, hắn đào ra ngày đó kia hai cái kẻ thần bí đưa cho chính mình bản đồ. Long Thất dùng chính mình trên người năng lượng đem năng lượng tạp năng lượng phóng xuất ra tới, rót vào trên bản đồ, không địa phương đi, có lẽ có thể tìm được cái gì thứ tốt. Trên bản đồ biểu hiện vị trí ở vào nơi này 700 dặm bên ngoài, dựa theo Long Thất hiện tại đi bộ tốc độ, muốn hơn 10 ngày mới đi đến nơi đó. Long Thất ai thán, trách ta tu luyện quá chậm, nếu là ta hiện tại đạt tới cực tiên cấp bậc, liền không lo sẽ không sử dụng ngự kiếm phi hành. Long Thất ở tử thần nữ ngoài cung vây, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì yêu thù, bình tĩnh rừng cây, còn có bình nguyên, nơi này đã từng có giết chóc dấu vết. Xem ra tử thần nữ cung nữ sát thủ đem nơi này sở hữu yêu vật toàn bộ quét sạch. Long Thất cũng rơi vào thanh tĩnh, thực nhẹ nhàng vượt qua một tháng. Long Thất rời đi tử thần nữ cung lánh địa, đi vào một cái hoàn toàn mới nguy hiểm lĩnh vực. Nơi này kêu Ma Kiếm rừng rậm, nghe nói là núi non bên trong đáng sợ to lớn côn trùng tộc bá chiếm lãnh địa. Long Thất dọc theo ma kén đi đến, rừng cây tùng tùng, rậm rạp trong rừng cây, dã thú rít gào. Chung quanh đều là thiên tu giai đoạn trước yêu thú lui tới. Long Thất bên đường thượng cũng đánh bại không ít yêu thú, được đến bọn họ tinh hạch, lấy làm bản đồ sử dụng năng lượng. Vẫn luôn thâm nhập núi non bên trong, một cổ mạnh mẽ gió thổi tập mà đến, trong rừng cây cây cối rầm rầm mà vang lên. Thanh âm cực đại, làm người cảm thấy ở núi sâu rừng già đáng sợ. Long Thất lấy ra Lý Duy Tư lúc trước đưa cho hắn con kiến tu chân, nằm ở trên cây vẫn luôn nghiên cứu võ tu tinh hạch tâm pháp. Không lâu, cuồng phong tập kích, cuốn lên lá cây, ở lá cây rơi rụng địa phương, một cái đeo một phen màu xanh biếc xà kiếm nam nhân, dọc theo phía trước đi đến. Khang Lực, Ngưu Bạc còn không có tới a, hôm nay nói đến nơi này hiệp trở ta tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn, như thế nào hiện tại còn không có tới? Trần Tu đối Trần Đức nói. Trần Đức nói, Tu đại nhân, Ngưu đại nhân lập tức tới đây, Khang đại nhân ở đầm lầy nhận được chúng ta thông tin tinh hạch chỉ thị, cũng mau tới rồi. Trần Tu đã đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, hắn là thiên chiến đế quốc Trần gia một vị lĩnh chủ, hắn tính cách lang thang, không thích bị đến quản chế, bởi vậy hắn từ nhỏ liền rời đi ra từ đây quá thượng tự do tự tại lưu lạc sinh hoạt. Màu xanh biếc kiếm là hắn chuyên trúc bội kiếm, là một phen thiên hồn cao giai yêu kiếm, là cửu tinh lục huyết thanh xà linh hồn phó thác ở trên thân kiếm hóa thành một phen yêu kiếm. Yêu kiếm uy lực cực đại, ở thiên hồn hoàn toàn thể cường giả chi phối dưới, có thể nhất kiếm xuyên thạch. Năm đó Trần Tu ở thiên hồn núi non tu luyện thời điểm đã từng bị song tính người nhái quấy dày quá, cuối cùng đại gia đánh một hồi, đánh xong lúc sau, Trần Tu cảm thấy Khang Lực làm người không tồi, tâm địa thiện lương, vì thế đem hắn trở thành bạn tốt. Sau lại bọn họ hai người lại kết bạn rất nhiều người, trong đó một cái kêu Ngưu Bạc là thiên hồn trung kỳ Ngưu Yêu. Trần Tu hôm nay phóng thích năng lượng, hắn tu vi vừa mới đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, đây là hắn phá quan nhật tử. Trần Tu đột phá thiên hồn hoàn toàn thể lúc sau, hắn trên người linh lực cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn liền ở chỗ này phụ cận. Trần Tu chỉ cần đem chuyển sang kiếp khác chi môn tìm ra, tiến vào thời không chi môn, đi một cái kêu thứ nguyên trong thế giới, tìm được chuyển sang kiếp khác tạp sứ giả đánh bại, liền có thể trở thành một vị cực tiên. Long Thất nghe thấy Trần Tu ở kêu gọi Khang Lực tên, hắn từ trên cây nhảy xuống tới. Tu đại ca, ngươi ở chỗ này. Trần Tu quan sát đến Long Thất hét lớn, Long Thất, không thể tưởng được hơn một tháng không gặp ngươi, ngươi nếu đạt tới song hồn giai đoạn trước. Sao có thể? Ta cảm ứng được ngươi thiên địa song hồn đều đạt tới giai đoạn trước. Đúng vậy, quá nhiều chuyện, chúc mừng ngươi, đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể. Long Thất, có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Long Thất nói, chuyện gì? Ta muốn chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên, yêu cầu ngươi hỗ trợ, ý của ngươi như thế nào? Hảo, không thành vấn đề. Trần Tu khụ một chút, rút khởi trong tay kiếm, dọc theo phía trước đẩy đi, kiếm khí một quá, phía trước lá cây sôi nổi mà rơi. Răng rắc một tiếng, kiếm đã đâm một con thiên tu trung kỳ yêu quái cổ, kia yêu quái ngã trên mặt đất, đầu rơi xuống đất. Kiếm lại một lần về tới Trần Tu bên người, thấy Trần Tu loại này vô cùng thần kỳ, Long Thất trợn mắt há hốc mồm. Về phương diện khác, Long Thất cũng vì ẩn núp ở Trần Tu bên người làm phục kích yêu thú mà đáng thương. Trần Tu nói, Long Thất, bởi vì trước mặt chúng ta thiên hồn đại lục thượng chuyển sang kiếp khác là phi thường hiếm thấy sự tình, ta tu luyện nhiều năm, vẫn luôn duy trì ở thiên hồn hậu kỳ giai đoạn. Thiên hồn đại lục thượng lại không thấy vượt qua 5 người tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn, trong đó 4 cái bị chuyển sang kiếp khác sứ giả cấp giết, hoặc là bị người ngoài ở bên ngoài chặn đánh giết chết. Có thể nói rõ ràng điểm sao? Vì cái gì ở bên ngoài bị giết chết đâu? Long Thất nghe không rõ ràng lắm Trần Tu theo như lời nói. Trần Tu không chút hoang mang, đem chuyển sang kiếp khác thành cực tiên tính nguy hiểm từng giọt nói cho Long Thất. Chuyển sang kiếp khác cũng không phải một việc dễ dàng. Chuyển sang kiếp khác chính là một phàm nhân thông qua khảo nghiệm trở thành người tu chân nhất định phải đi qua giai đoạn. Một phàm nhân ở thiên hồn đại lục thượng, lựa chọn thiên tu, có lẽ 3-4 năm lúc sau, hắn bởi vì chịu không nổi vô pháp thăng cấp buồn bực mà lựa chọn từ bỏ, lúc sau liền bắt đầu kinh thương, làm quan, dần dần quên mất trường sinh chi đạo. Còn có chút thiên tu giả đã trải qua rất nhiều mưa gió gió, giang hồ báo thù, rốt cuộc từ thiên tu bắt đầu thăng cấp khởi, mãi cho đến thiên tu cấp bậc cao nhất thiên hồn hoàn toàn thể. Đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể nhưng thật ra dễ dàng, nhưng là có một chút cần thiết muốn đáng giá suy xét, đó chính là xem chuyển sang kiếp khác chi môn chuyển sang kiếp khác sứ giả nhìn không thấy khởi ngươi. Một khi chuyển sang kiếp khác chi trong môn chuyển sang kiếp khác sứ giả cho rằng ngươi không có trở thành cực tiên năng lực, còn cần mấy trăm năm thời gian khảo sát. Như vậy một cái vẫn luôn tạm dừng ở thiên hồn hoàn toàn thể cường giả, vẫn luôn bảo trì loại này cấp bậc mấy trăm năm, thậm chí chết đi. Đương nhiên cũng có thiên hồn hoàn toàn thể cường giả ở thăng cấp thời điểm, đã bị chuyển sang kiếp khác sứ giả cấp nhìn chúng, lập tức tìm được rồi chuyển sang kiếp khác chi môn, chính là chuyển sang kiếp khác chi môn bên trong nguy hiểm thật mạnh, chuyển sang kiếp khác sứ giả cường đại vô cùng. Có thể đi vào chuyển sang kiếp khác chi môn khiêu chiến chuyển sang kiếp khác sứ giả người, không ít chết ở bên trong. Tới rồi sau lại, ngàn ngàn vạn vạn tạp tu giả bên trong, cũng chỉ có vài người từ thiên tu bắt đầu, mãi cho đến đánh bại chuyển sang kiếp khác sứ giả, CM trở thành vạn người kính ngưỡng cực tiên. Mà cực tiên thật sự dễ dàng như vậy lên làm sao? Mỗi một vị cực tiên đều đã trải qua không ít mưa gió, đả kích, thất bại, cùng thống khổ mỗi ngày tu luyện. Tranh thủ một phân một giây, rất nhiều người vô pháp nhẫn nại loại này tu luyện đau đớn mà từ bỏ trở thành đại thần, trường sinh bất tử mộng tưởng. Đương nhiên, ta theo như lời chỉ là trước bộ phận, phần sau phân chính là chuyển sang kiếp khác lúc sau, chuyển sang kiếp khác sau khi thành công, rời đi chuyển sang kiếp khác chi môn, kia sẽ đã chịu đến từ các nơi bầy yêu tập kích, bọn họ tưởng được đến cực tiên tinh hạch, trở nên càng cường đại hơn. Bởi vậy ta chuyển sang kiếp khác là lúc yêu cầu mấy cái tương đối lợi hại trợ thủ, canh giữ ở chuyển sang kiếp khác chi ngoài cửa, chờ ta đánh bại chuyển sang kiếp khác sứ giả được đến chuyển sang kiếp khác chứng minh chuyển sang kiếp khác sau khi thành công, ta ra tới đã tinh bì lực tẫn, nhưng thật ra yêu cầu cường giả giúp ta đem bên ngoài như hổ rình mồi ta thiên hồn các yêu thú cấp đuổi đi. Ta hiểu được, nếu là như thế này, ta nguyện ý giúp ngươi, tuy rằng ta là thiên địa song hồn giai đoạn trước. Trần Tu nghe xong, vừa lòng gật gật đầu, Long Thất, ngươi quá lợi hại, không thể tưởng được một tháng không gặp, ngươi thế nhưng trở nên như vậy cường, hảo, chờ ta trở thành cực tiên lúc sau, ta sẽ báo đáp ngươi, thỉnh ngươi đi tử quán hết lớn đặc uống, ha ha, khang lực kia tiểu tử như thế nào còn chưa tới a? Long Thất nghĩ thầm, thiên tu chi lộ là gian khổ, có lẽ vẫn luôn tạp ở tại thiên võ hồn giai đoạn trước. Có lẽ thăng cấp càng cao đạt tới thiên võ hồn hoàn toàn thể, chính là đương chuyển sang kiếp khác chi trong môn sứ giả khinh thường chính mình, không cho chính mình thăng cấp cơ hội, vậy vô pháp trở thành vạn người kính ngưỡng cực tiên. Chính là, nếu ta lựa chọn con đường này, lựa chọn muốn trở thành thiên tu đỉnh núi cường giả, như vậy, cho dù phía trước là thất bại, cho dù chuyển sang kiếp khác sứ giả, không khai thông chuyển sang kiếp khác chi môn cho ta cũng kiên trì không buông tay. Kiên trì không buông tay, nhất định phải trở thành thiên tu đỉnh núi người. Những lời này là Long Thất cùng Long Chín huynh muội hai người đã từng giơ kiếm thề lời hứa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, phi hành thiên cánh Trần Tu yêu cầu Long Thất hiệp trợ. Thuyết minh Long Thất có cơ hội thấy một vị chuẩn cực tiên đem sấm quan quá trình. Long Thất trong lòng biết, có lẽ đây là một lần rất khó đến cơ hội. Long Thất có thể thông qua lần này cơ hội nhìn đến chuyển sang kiếp khác chi môn tình huống. Còn có chuyển sang kiếp khác lúc sau lại sẽ được đến cái gì kỹ năng cùng cái gì vũ khí. Bởi vậy Long Thất chờ mong. Thực mau, một trận tiếng bước chân kinh động trầm tư bên trong Long Thất. Long Thất xoay người vừa thấy, là hắn cái kia đồng tính luyến ái bằng hữu song tính người nhái Khang Lực. Khang Lực trang điểm đến vẫn như cũ vẫn là như vậy cổ quái. Khang Lực lần này ăn mặc một cái màu lam váy, thoạt nhìn trang điểm đến giống cái nữ nhân, nhưng thực minh sắc Khang Lực là một cái nam tính. Ở Khang Lực phía sau có một cái cơ ngực cực đại tráng nam, hắn chính là Ngưu Bạc. Ngưu Bạc cái trán trở lên có hai chỉ sừng trâu, mũi hắn rất lớn, giống một con trâu. Tu ca ca, chúng ta tới a. Khang Lực chậm rãi đã đi tới, Ngưu Bạc đôi tay ôm ngực, đi theo ở Khang Lực phía sau. Khang Lực thấy Long Thất, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, ai? Long Thất tiểu soái ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này đâu? Long Thất thấy Khang Lực, trong lòng một cao hứng liền chạy tới Khang Lực trước mặt, đem chính mình cùng Khang Lực tách ra lúc sau đã phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Khang Lực. Khang Lực mặt đỏ, ha ha, như vậy a, không thể tưởng được ngươi còn có thể tại tử thần nữ trong cung tồn tại đi ra đâu. Trần Tu gật gật đầu, tại hạ phá nhốt ở tức, liền làm phiền ba vị huynh đệ trấn cửa ải, tiến đến đánh lén địch nhân có lẽ cực cường, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì chủ chờ đến ta phá quan ra tới. Hết thảy đều hảo thuyết. Ngưu Bạc đôi tay đặt ở phía sau, hắn chậm rãi đi tới Trần Tu trước người. Tu đệ, dựa theo ngươi phỏng chừng, lần này ngươi chuyển sang kiếp khác có thể có mấy thành nắm chắc. Ta không phải không tín nhiệm tu đệ năng lực, chính là nơi này vùng là ảnh tử đường lang tướng quân lĩnh vực ma kén rừng rậm, không ít tẩu thú lĩnh chủ liền ở chỗ này phụ cận. Trong đó ta biểu ca Thanh Giác Hỏa Ngưu Đồng Tráng liền ở chỗ này. Đồng Tráng là ta kẻ thù, kia tiểu tử là thiên hồn trung kỳ cường giả, thực lực tương đương không tồi. Hắn thủ hạ có vài cái thiên tu hậu kỳ cường giả, nếu bọn người kia liên thủ, ta chỉ sợ ta cùng Khang Lực huynh đệ ngăn cản không được. Từ Ngưu Bạc nói nhìn ra hắn căn bản xem thường Long Thất. Trần Tu gật gật đầu, khó xử ba vị huynh đệ, tại hạ áp lực cũng rất lớn, bất quá các ngươi yên tâm liền hảo, nếu Đồng Tráng thật sự muốn đánh lại đây, ba vị cứ việc chạy trốn. Chuyển sang kiếp khác chi môn nếu bị hắn phá hủy, ta cũng chỉ đến nhận mệnh. Nếu ta có cơ hội chuyển sang kiếp khác thành cực tiên, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cuồng thú bộ lạc hoành hành. Sư tử vương thế lực ngày càng cường đại, thường xuyên tàn sát ta thiên chiến đế quốc con dân. Chỉ đổ thừa ta không có đạt tới chuyển sang kiếp khác trình độ. Một ngày nào đó, ta sẽ đi tìm hắn phiền toái. Long Thất gặp lại Khang Lực, hắn cùng Ngưu Bạc, Trần Tu hai người kết bè kết đảng mà đi. Ba người đi vào một tòa màu đen ngọn núi phía trước. Cuồng phong tập kích, nơi này sức gió cực đại, đại đến phi thường không tầm thường. Xem ra nơi này nhất định không phải giống nhau địa phương. Ở cẩn thận vừa thấy, phía trước đường bị ngăn chặn. Hẳn là từ trên núi rơi xuống cục đá đem lộ cấp ngăn chặn. Thực rõ ràng nơi này là sơn cốc nhập khẩu. Trần Tu lặng lặng mà quan sát đến chung quanh tình huống. Một lát, Trần Tu chuyển qua thân, ta thiên linh cảm ứng đến chuyển sang kiếp khác chi môn liền ở chỗ này phụ cận. Ba vị, nếu các ngươi muốn lùi bước chúng ta liền ở chỗ này cáo biệt. Rốt cuộc sơn cốc bên trong nguy hiểm thật mạnh, ta cũng không thể bảo đảm ba vị có thể hay không an toàn thoát đi. Ngưu Bạc là một cái phi thường giảng nghĩa khí đại ngưu đầu, hắn vỗ ngực, đi ở phía trước. Ngưu Bạc không nói vô nghĩa, ngược lại Khang Lực thích lải nhải dài dòng không dứt mà nói chính mình là một cái trọng tình nghĩa người. Đến nỗi Long Thất cũng chỉ là nói một câu, nếu lựa chọn, liền không nên từ bỏ. Trần Tu trong lòng cảm kích ba người, vì thế bốn người dọc theo sơn cốc đi đến. Trần Tu lấy ra phi hành thiên cánh, phân cho Long Thất đám người. Long Thất mở ra vừa thấy, là một cái thiên cánh tinh hạch, đây là thiên chiến đế quốc phi hành khí. Thiên cánh yêu cầu tinh hạch khởi động. Long Thất khởi động thăng cấp chi kiếm tinh hạch. liếc mắt một cái đã bị Trần Tu nhìn ra tới là hiếm thấy tinh hạch kiếm. Long Thất huynh đệ, ngươi thanh kiếm này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hiếm thấy tinh hạch thăng cấp chi kiếm? Long Thất nhất thời không biết làm sao, trên tay hắn không có gì vũ khí, liền này đem thiên hồn sơ cấp thăng cấp chi kiếm. Trần Tu xem Long Thất biểu tình cổ quái, tựa hồ suy đoán ra Long Thất tâm tư. Hắn nhìn ra Long Thất sợ hắn cướp đi thăng cấp chi kiếm. Long Thất huynh đệ, ta cho ngươi nói cái lời nói thật, ta xác thật rất muốn được đến ngươi thanh kiếm này. Kiếm ở trong tay ta ít nhất có thể đạt tới thiên hồn cực phẩm kiếm trình độ, bởi vì nó sẽ theo chủ nhân biến cường mà biến cường thần kiếm. Nếu lần này ta may mắn chuyển sang kiếp khác thành cực tiên, thanh kiếm này dừng ở ta trong tay, ít nói cũng sẽ biến thành thiên hồn cứu cực thể thần kiếm. Thanh kiếm này độc đáo chỗ chính là theo chủ nhân thăng cấp mà thăng cấp kỳ kiếm, thật là một phen hiếm thấy cực phẩm kiếm a. Long Thất biết thăng cấp chi kiếm sẽ theo chủ nhân biến cường mà biến cường. Trần Tu mỉm cười nói, Long Thất huynh đệ, ngươi xem ta trên tay này đem thiên hồn cực phẩm yêu kiếm lục huyết thanh xà như thế nào. Trần Tu rút ra trên tay kia đem màu xanh biếc kiếm. Lục huyết thanh xà kiếm là một phen màu xanh biếc quái kiếm, trên thân kiếm dây dưa một cái thanh xà. Thanh xà giống như sóng xà xoay quanh ở trên chuôi kiếm, lục huyết thanh xà sắc bén vô cùng, là một phen thiên hồn cực phẩm yêu kiếm. Quả thực chính là kiếm trung cực phẩm, hảo kiếm. Long Thất đạm nhiên ca ngợi một câu, Trần Tu gật gật đầu, quả nhiên thật tinh mắt. Long Thất huynh đệ ngươi muốn từ thiên võ hồn giai đoạn trước thăng cấp đến thiên võ hồn trung kỳ, ta xem có điểm khó khăn, không bằng như vậy đi. Ta dùng ta trên người tốt nhất kiếm lục huyết thanh xà kiếm cùng ngươi trên tay thăng cấp chi kiếm trao đổi có thể chứ? Long Thất lắc lắc đầu, thực xin lỗi, thiên hồn cực phẩm yêu kiếm tuy rằng uy lực cực cường, nhưng là muốn sử dụng nó cũng cần thiết muốn đạt tới thiên võ hồn hoàn toàn thể mới có thể sử dụng, mới có thể phát huy hán uy lực. Ta hiện tại chỉ là thiên võ hồn giai đoạn trước, căn bản khống chế không được, lại nói này đem thăng cấp chi kiếm là ta hảo bằng hữu tặng cho ta. Đây là một loại đối bằng hữu tín niệm. Nghe xong Long Thất nói, Trần Tu lại là ai thán lại là đáng tiếc. Hắn ánh mắt vẫn cứ lưu luyến không rời nhìn Long Thất trên tay kiếm. Nhìn hồi lâu, Ngưu Bạc vỗ vỗ Trần Tu bả vai, chuyển sang kiếp khác chi môn liền ở phía trước. Phải được đến hiếm thấy tinh hạch cũng dựa điểm duyên phận cùng vận khí, là của ngươi. Cho dù không ăn trộm không cướp giật cũng thuộc về ngươi, không phải ngươi, nghĩ cách đi đoạt lấy cũng đoạt không đến. Chúng ta vẫn là vào núi đi. Bốn người đem thiên cánh mang ở sau lưng. Thiên cánh liền dường như pha lê giống nhau cánh. Treo ở sau lưng dùng tinh hạch năng lượng điều khiển là có thể phi hành. Dọc theo lớp kín sơn cốc bay đi. Đây là Long Thất lần đầu tiên sử dụng thiên cánh phi hành khí. Long Thất biết chỉ cần chuyển sang kiếp khác thà. Dọc theo sơn cốc đi vào. Phía dưới cây xanh hoàn ấm. Phi thường xinh đẹp. Con sông dọc theo thác nước mà xuống. Không xa. Liền ở phía trước đỉnh núi phía trên có một cái xoay tròn hắc động. Cái này hắc động cùng Long Thất lúc trước đi vào thế giới này thời không hắc động kém vô dị, lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm. Đây là thời không chi môn. Trần Tu vội vàng kêu một câu. Năm người điều khiển phi kiếm ở trên đỉnh núi rớt xuống. Long Thất thỉnh cầu Trần Tu đem thiên cánh đưa cho Long Thất. Trần Tu đáp ứng rồi. Long Thất đem thiên cánh hóa thành một cái tinh hạch, sau đó đặt ở trong túi. Long Thất tính toán hiệp trợ xong Trần Tu chuyển sang kiếp khác lúc sau, hắn còn muốn dựa vào thiên cánh phi hành lực lượng, trở về thiên hồn đế quốc, hoàn thành hắn lần này tu luyện lữ trình. Chương 71, phi hành thiên cánh Trần Tu yêu cầu Long Thất hiệp trợ, thuyết minh Long Thất có cơ hội thấy một vị chuẩn cực tiên đem sấm quan quá trình. Long Thất trong lòng biết, có lẽ đây là một lần rất khó đến cơ hội, Long Thất có thể thông qua lần này cơ hội nhìn đến chuyển sang kiếp khác chi môn tình huống. Còn có chuyển sang kiếp khác lúc sau lại sẽ được đến cái gì kỹ năng cùng cái gì vũ khí. Bởi vậy Long Thất chờ mong. Thực mau, một trận tiếng bước chân kinh động trầm tư bên trong Long Thất. Long Thất xoay người vừa thấy, là hắn cái kia đồng tính luyến ái bằng hữu song tính người nhái Khang Lực. Khang Lực trang điểm đến vẫn như cũ vẫn là như vậy cổ quái. Khang Lực lần này ăn mặc một cái màu lam váy, thoạt nhìn trang điểm đến giống cái nữ nhân, nhưng thực minh xác Khang Lực là một cái nam tính. Ở Khang Lực phía sau có một cái cơ ngực cực đại tráng nam, hắn chính là Ngưu Bạc. Ngưu Bạc cái trán trở lên có hai chỉ sừng trâu, mũi hắn rất lớn, giống một con trâu. Tu ca ca, chúng ta tới a. Khang Lực chậm rãi đã đi tới. Ngưu Bạc đôi tay ôm ngực,

quả thực chính là kiếm trung cực phẩm. Hảo kiếm. Long Thất đạm nhiên ca ngợi một câu. Trần Tu gật gật đầu, quả nhiên thật tinh mắt. Long Thất huynh đệ, ngươi muốn từ thiên võ hồn giai đoạn trước thăng cấp đến thiên võ hồn trung kỳ, ta xem có điểm khó khăn, không bằng như vậy đi. Ta dùng ta trên người tốt nhất kiếm lục huyết thanh xà kiếm cùng ngươi trên tay thăng cấp chi kiếm trao đổi có thể chứ? Long Thất lắc lắc đầu, thực xin lỗi, thiên hồn cực phẩm yêu kiếm tuy rằng uy lực cực cường, nhưng là muốn sử dụng nó cũng cần thiết muốn đạt tới thiên võ hồn hoàn toàn thể mới có thể sử dụng, mới có thể phát huy hàn uy lực. Ta hiện tại chỉ là thiên võ hồn giai đoạn trước, căn bản khống chế không được. Lại nói này đem thăng cấp chi kiếm là ta hảo bằng hữu tặng cho ta, đây là một loại đối bằng hữu tín niệm. Nghe xong Long Thất nói, Trần Tu lại là ai thán lại là đáng tiếc. Hắn ánh mắt vẫn cứ lưu luyến không rời nhìn Long Thất trên tay kiếm, nhìn hồi lâu, Ngưu Bạc vỗ vỗ Trần Tu bả vai, chuyển sang kiếp khác chi môn liền ở phía trước, phải được đến hiếm thấy tinh hạch cũng dựa điểm duyên phận cùng vận khí, là của ngươi, cho dù không ăn trộm không cướp giật cũng thuộc về ngươi, không phải ngươi, nghĩ cách đi đoạt lấy cũng đoạt không đến, chúng ta vẫn là vào núi đi. Bốn người đem thiên cánh mang ở sau lưng, thiên cánh liền dường như pha lê giống nhau cánh, treo ở sau lưng dùng tinh hạch năng lượng điều khiển là có thể phi hành, dọc theo lớp kín sơn cốc bay đi. Đây là Long Thất lần đầu tiên sử dụng thiên cánh phi hành khí. Long Thất biết chỉ cần chuyển sang kiếp khác thành cực tiên, liền có tự do tự tại năng lực phi hành. Dọc theo sơn cốc đi vào, phía dưới cây xanh hoàn ấm, phi thường xinh đẹp, con sông dọc theo thác nước mà xuống. Không xa, liền ở phía trước đỉnh núi phía trên có một cái xoay tròn hắc động. Cái này hắc động cùng Long Thất lúc trước đi vào thế giới này thời không hắc động kém vô dị, lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm. Đây là thời không chi môn. Trần Tu vội vàng kêu một câu. Năm người điều khiển phi kiếm ở trên đỉnh núi rớt xuống. Long Thất thỉnh cầu Trần Tu đem thiên cánh đưa cho Long Thất. Trần Tu đáp ứng rồi. Long Thất đem thiên cánh hóa thành một cái tinh hạch, sau đó đặt ở trong túi. Long Thất tính toán hiệp trợ xong Trần Tu chuyển sang kiếp khác lúc sau. Hắn còn muốn dựa vào thiên cánh phi hành lực lượng, trở về thiên hồn đế quốc, hoàn thành hắn lần này tu luyện lữ trình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, bốn mặt sở ca tới gần đỉnh núi thời điểm, phía trước hắc động dần dần minh xác, là một cái xoắn ốc hình màu đen không gian, này giống như trong biển toàn oa, nó vẫn luôn ở không trung xoay tròn. Đứng ở một bên Trần Tu lắc lắc đầu, chỉ lo ai thán, lần này ta đi vào chuyển sang kiếp khác chi môn chung, có lẽ ra không được. Ba vị huynh đệ, nếu ta bị chuyển sang kiếp khác sứ giả giết chết, các ngươi ba cái đến thiên chiến đế quốc một chuyến, kêu người nhà của ta ở nhà ta phần mộ tổ tiên tốt nhất một cái mộ chôn quần áo và di vật, ta đây liền cảm thấy mỹ mãn. Cái gọi là mộ chôn quần áo và di vật chính là một cái không mộ phóng người chết quần áo. Này thuyết minh Trần Tu đi vào chuyển sang kiếp khác chi trong môn khiêu chiến chuyển sang kiếp khác sứ giả, chết nói đó là thi cốt vô tồn thảm sự. Bốn người thật mạnh gật gật đầu. Trần Tu đi tới Long Thất bên người, nhìn Long Thất trong tay thăng cấp chi kiếm. Long Thất huynh đệ, ta có một cái phi thường ngượng ngùng mở miệng thỉnh cầu. Ngươi nói đi. Long Thất tựa hồ nghĩ tới Trần Tu muốn nói gì. Quả nhiên Trần Tu muốn Long Thất đem trên tay thăng cấp chi kiếm mượn cho nó. Vinh đệ, đánh bại chuyển sang kiếp khác sứ giả không phải một việc dễ dàng, nói như thế nào đều phải một ít tốt nhất vũ khí. Tuy rằng ta trên tay có cửu tinh yêu kiếm lục huyết thanh xà, nhưng đối phương là chuyển sang kiếp khác sứ giả, cao thâm khó đoán. Nếu vinh đệ có thể đem ngươi trên tay thăng cấp chi kiếm cho ta mượn, ta nhất định có thể đem chuyển sang kiếp khác sứ giả đánh bại. Ta một khi trở thành cực tiên, vinh đệ ngươi khó khăn chính là ta khó khăn. Chúng ta nhất định trở thành tốt nhất bằng hữu. Trần Tu nói rất hấp dẫn người. Xác thật có một vị cực tiên đương chính mình bằng hữu. Về sau gặp được khó khăn tổng cũng có người hỗ trợ. Mà đinh ngày giết chết Khương Nguyệt ca ca Khương Bạch Vân đại thủ còn không có báo. Dựa theo Long Thất hiện tại thực lực. Có lẽ đánh không lại thâm niên thiên hồn giai đoạn trước cường giả đinh ngày. Nếu Trần Tu chịu hỗ trợ. Có lẽ có thể giết chết đinh ngày. Long Thất tự thân cũng là một cái tương đối giảng nghĩa khí người. Long Thất nhất thời mềm lòng tưởng thanh kiếm mượn cấp Trần Tu, bất quá hắn lại nghĩ tới Trần Tu đi vào chuyển sang kiếp khác chi môn bên trong, kia tất nhiên cửu tử nhất sinh, kiếm cũng không được trở về. Như vậy Long Thất như thế nào không làm thất vọng Lý Duy Tư đâu. Rốt cuộc năm đó Lý Duy Tư đem ba cái hiếm thấy tinh hạch đưa cho Long Thất, lấy đại biểu Long Thất cùng Lý Duy Tư hữu nghị. Tuy rằng lúc ấy Lý Duy Tư cùng Long Thất ở chung không lâu, bất quá Long Thất cảm nhận được Lý Duy Tư chân chính đem chính mình trở thành bạn tốt, cũng cấp Long Thất rất nhiều chỉ đạo. Lý Duy Tư là Long Thất sư phó, cũng là Long Thất hảo bằng hữu, thăng cấp chi kiếm là bọn họ chi gian tín vật. Ném nói, Long Thất vô pháp đối mặt chính mình hảo bằng hữu, ta có ta khó xử, bởi vì thanh kiếm này là ta hảo bằng hữu tặng cho ta làm tín vật, một khi bị mất, ta không gặp mặt hắn. Tuy rằng ta không biết hắn hiện tại ở nơi đó, chính là khi ta thấy thanh kiếm này thời điểm, ta liền nhớ tới hắn cùng nhớ tới chúng ta hữu nghị. Nghe xong Long Thất nói, Trần Tu có điểm mất mát. Trần Tu ai thán nói, như vậy có thể chứ? Ta đem lục huyết thanh xà kiếm cho ngươi làm mượn nợ, vạn nhất ta ở chuyển sang kiếp khác trong thế giới bị giết đã chết, thăng cấp chi kiếm vô pháp bị mang ra tới, vậy ngươi liền dùng này đem cực phẩm kiếm danh kiếm đi gặp ngươi bằng hữu, nói cho hắn về ta ở chuyển sang kiếp khác trong thế giới vứt bỏ hắn kiếm sự tình. Ngươi bằng hữu thấy là danh kiếm làm mượn nợ, ta tin tưởng hắn sẽ tha thứ ngươi. Long Thất không phải một cái không đầu óc người, Long Thất cũng suy xét tới rồi Trần Tu nhân phẩm vấn đề. Chuyển sang kiếp khác lúc sau Trần Tu công lực tăng nhiều, từ một phàm nhân lập tức càng tới rồi cực tiên hàng ngũ, trở thành một vị làm người kính ngưỡng cực tiên. Cực tiên vốn là người, liền không có ham thăng cấp chi kiếm ý tứ sao? Bất quá, Long Thất không dám lại suy xét đi xuống, cùng với như vậy suy đoán một người nhân phẩm, không bằng tin tưởng hắn một lần, làm hắn đi vào chuyển sang kiếp khác.